Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bị tam vĩ ăn, vĩ thú không phải tốt như vậy đối phó, riêng là phát cuồng vĩ thú, chỉ gặp tam vĩ kỳ vũ phù trên mặt biển, lôi điện đan sen, báo táp đại tác phẩm, trên biển ba đào hung dũng. Lúc này nó lộ ra hai cái điên cuồng thú đồng chăm chú nhìn đứng ở bên cạnh nó ninja. Trường thập lang, xanh, còn có vụ nhẫn thôn các vị ninja. Ta cùng tiểu minh trước ngăn trở nó. Các ngươi đi nhanh một chút. Loại này cấp bậc chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự vào. Terumi lông mày nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Xanh đối nàng là không điều kiện tín nhiệm, được nghe nàng nói mặc dù không biết để làm gì ý. Tâm lý lại căn bản không làm hai nghĩ, nhanh chóng bắt lấy bên cạnh trường thập lang cánh tay, mũi chân điểm nhanh, điện quang hỏa tránh, như chép nước như chim én nổ bắn ra qua. Hai người chân người nhọn còn chưa thăng bằng, liền nghe thân thể hậu chuyển đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sóng biển xoay tròn lên mười mấy mét thủy triều, lấy tam vĩ vì trung tâm khuếch tán ra đến, dường như phi hoàng kích xạ mà đến. Cự đại tiếng gầm, liền liền màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ. Chiếu tỷ tỷ, tiểu minh, không lo được trước mắt bay tán loạn sóng biển. Hai người vội vàng quay đầu, chính trông thấy để cho người ta tê tâm liệt phế một màn. Liên tiếp nổ tung liên thanh mà lên. Obito cùng Terumi mây lập thân chỗ liền phảng phất là pháo cối thiêu đốt lúc lớn nhất trung tâm. Sóng biển bị kích thích mạn thiên phi vũ, cuồn cuộn sóng biển phóng lên tận trời. Cự đại sóng biển nhào về phía đang quay đầu bọn họ. Còn không kịp phản ứng bọn họ liền bị cự đại sóng biển nuốt hết. Nồng đậm khói lửa bụi đất vẩy xuống đầy trời. Phương viên hơn 10 trượng bên trong đều nhìn không gặp bóng người. Xem ra đều bị bạo khởi sóng biển nuốt hết. Đây là nơi nào? Obito chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám. Chờ thêm một trận tử chi về sau. Hắn liền thích ứng bên cạnh hắc ám. Nhìn về phía chung quanh. Đập vào mi mắt là từng khối hồng sắc, hòn đá. Còn thật nhiều động khẩu, bên tai yên tĩnh một mảnh, nửa thiên thính không đến một tia dị động, ngẫu nhiên cách cách nhẹ vang lên, lại không biết là từ nơi đó truyền đến. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thối vị đạo, hôn đến ánh mắt hắn đều không mở ra được, bên mặt truyền đến nóng rực phòng cảm giác, hình như có lửa than tại chung quanh hắn thiêu đốt. Đây là nơi nào? Hắn lại hỏi một lần. Đang muốn đưa tay hướng bốn phía chạm đến, dưới thân giống như mang một cái nhu hòa đống cát, mềm mại kéo dài, xúc cảm vô cùng tốt. Hắn vô ý thức lại ép một chút, mấy cái lọn tóc từ khóe miệng của hắn phất qua, một tia nhàn nhạt hương thơm thấm vào lỗ mũi, nồng đậm hương khí, hắn tình không từ cấm địa tán một tiếng, đang muốn lại ngửi mấy ngụm, trong chốc lát lại ngây người. Terumi lông mày, đây là Terumi lông mày hương khí. Trì trệ não tử nhất thời tỉnh táo lại, nổ tung trong nháy mắt tình hình ở trước mắt hiển hiện. Lúc ấy tam vĩ phảng phất nổi điên, tụ tập được cường đại chakra, không để ý tới Obito, lại là đánh phía một bên Terumi lông mày. Sóng lớn đánh tới. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình dùng lấp lóe dùng lực đem Terumi lông mày hộ dưới thân thể. Sau đó tốt giống chính mình liền cái gì cũng không biết. Mềm mại thân thể dán chặt lấy hắn. Mềm nhẵn phẳng phất như một khối tốt nhất tơ lụa. Này tinh tế tỉ mỉ da thịt. Như là sữa bò đồng dạng khiết bạch vô hạ. Hai người chăm chú dựa chung một chỗ. Trong ngày thường đối mỹ lệ thành thục lông mày đẹp. Hắn tổng là ưa thích miệng hoa hoa chiếm chút tiện nghi. Hôm nay thật cùng nàng như thế tiếp cận. Hắn cảm giác trận trận hưng phấn. Nhìn một chút chung quanh. Một mảnh đen nhánh. người nào cũng không có. Tâm trung tà niệm cùng một chỗ, miệng rộng mở ra, đáp hướng dưới người hắn. Terumi lông mày cái miệng nhỏ nhắn. Hắn dùng lực thưởng thức bên miệng mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Trong tay cũng bất chi bất giác sờ về phía nàng này mềm mại đầy đặn. Trong tay vui vẻ làm cho hắn một trận mê say. Hắn nhìn lấy trước mắt này vũ mị Terumi lông mày. Chỉ gặp mái tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi. Bộ ngoa, dày, cùng tuyết vớ cũng không biết lúc nào chóc ra. Một đôi thiên nhiên tú mỹ chân nhỏ đang không ngừng đạp. Trường sam đã giãy giụa mở. Lộ ra bên trong một vòng màu xám trắng buộc ngực đai lưng. Obito một không làm hai không nghỉ đưa nàng buộc ngực đai lưng hung hăng kéo một phát. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, gặp trước ngực nàng thiếu trói buộc, hai đống cự đại mới lột đầu gà chen chúc mà lên. Tử sắc bồ đào hạt châu rung động hơi hơi. Xinh đẹp vô cùng, lấy hắn nhãn quang, đây tuyệt đối là đê cấp chén hướng cấp trên đường. Này dáng người, so với Sunet cũng không thua bao nhiêu. Lúc này, hôn mê một trận Terumi lông mày cũng tỉnh táo lại. Chỉ là bên miệng truyền đến xúc cảm cùng thân thể truyền đến dã rời khiến nàng tâm lý giật mình. Vội vàng dùng lực cắn một chút tại trong miệng nàng hoành hành bá đạo cự long. Obito còn tại trầm mê ở Terumi lông mày thân thể mỹ hảo bên trong. Bất chợt tới, đầu lưỡi đau xót, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn lấy hiện tại còn một mặt xuân ý trong mắt tất cả đều là lửa giận Terumi lông mày. Hắn bỗng cảm giác xấu hổ, ăn vụng bị phát hiện. Terumi lông mày, không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi, đây là đang giúp ngươi làm hô hấp nhân tạo. Ngươi đừng nghĩ lệch ra. Obito một bản đứng đắn nói ra, đồng thời hai tay còn giúp nàng sửa sang lấy rơi xuống y phục. Terumi lông mày mặt đỏ lên, không buông tha, cùng Obito lăn cùng một chỗ. Dùng này đôi bàn tay trắng như phấn đập lên Obito lồng ngực. Chỉ mặc áo lót quần lót hoàn mỹ thân thể cùng Obito dây dưa. Ngược lại là hương diễm gấp. Obito trung quy là tâm hỏng. Bị Terumi lông mày ép tại phía trên. So cái thắng lợi thủ thế. Chỉ là loại này tư thế cực mập mờ. Từ hắn nhãn quang nhìn. Vừa vặn có thể nhìn thấy Terumi lông mày thân trên này sung mãn cự phong. Mà lại, Terumi lông mày này thon dài mà không có chút nào thịt thừa bắp đùi cùng hắn cánh tay vuốt ve. Khắc hắn kém chút liền máu mũi chảy dòng. Tâm viên ý mã, kém chút nhịn không được liền phải đem nàng cho ăn. Bất quá bây giờ tình huống còn không hiểu. Cũng không có tâm tư làm những này. Cho nên Obito cũng liền đè xuống trong lòng kiều diễm. Obito nói, tốt, đừng làm rộn, vẫn là trước tìm kiếm tình huống. Nhìn xem nơi này đến tột cùng là nơi nào đi. Hai người lên được thân thể đến. Terumi lông mày mặc áo mặc phục. Thần sắc lại tự nhiên rất nhiều. Bất quá, Terumi lông mày thái độ so với trước kia thiếu mấy phần lạ lẫm. Nhiều mấy phần thân mật. Hai người theo một đầu dòng nước tiến lên, cũng không biết đi bao lâu. Cái này thủy lộ lại rất dài, đi một cái canh giờ đều không gặp điểm cuối. Ba người thấy bốn phía khắp nơi đều là động khẩu, lít nhà lít nhít, khó mà tìm tới đường ra. Trong lòng nghi hoặc không biết nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương. Bất chợt tới, bên cạnh động khẩu tất tất tác tác địa vang đứng lên. Giống như có cái gì đồ, vật tại ở gần một dạng. Các loại hồi lâu, chỉ gặp một đám đếm không hết số lượng tiểu động vật từ mỗi cái trong động khẩu chui ra. Nhìn lấy trước mắt tiểu hình tam vĩ, Obito trên mặt biến đổi. Không nghĩ tới chính mình cùng Terumi lông mày đều tiến vào tam vĩ trong bụng. May mắn còn không có theo đại tiện lôi ra đến. Bất quá! Terumi lông mày vừa nhìn thấy nhiều như vậy tiểu tam đuôi. Nghi hoặc, không biết đạo thân ở nơi nào. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy tam vĩ? ta nói không cho phép ngươi buồn nôn a. Nói nhanh một chút, thật, nói nhanh một chút, rông dài cái gì? Chúng ta bị Tam Vĩ ăn tiến trong bụng, sắp bị nó cùng Tiện Tiện cùng một chỗ kéo ra ngoài. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe được Obito lời nói về sau, Terumi lông mày một trận buồn nôn, dùng lực gõ một chút Obito đầu, thầm hận hắn nói thế nào như vậy buồn nôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.